Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 69. Hát vang thanh xuân, mạnh mẽ tinh thần phấn chấn, lấy Tô Dật Dương làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tịch quyển mà đi, khí chất kiên quyết dâng trào, nhất là ánh mắt hắn, phá lệ sáng ngời sáng lạn. Tuổi trẻ thì sao? Hai bàn tay trắng thì sao? Chúng ta không có cái gì. Duy nhất tiền vốn liền là thanh xuân. Nhưng mà chúng ta có mộng tưởng. Có thuộc tại chính chúng ta truy cầu. Mộng tưởng để cho chúng ta khác người. Nỗ lực có thể cho chúng ta cải biến vận mệnh. Ngày cao hơn thì sao? Nhón chân lên lại càng tiếp cận ánh sáng mặt trời. Cuối cùng có một ngày. Chúng ta biết chạm được thuộc tại chính chúng ta nắng gắt. Thu hoạch thành công ánh sáng, vận mệnh giống như trong tay vân tay, vô luận nhiều khúc chiết, cuối cùng biết nắm giữ ở trong tay mình, mở rộng bước chân, bước nhanh hướng về phía trước, chạy nhanh đi, kiêu ngạo thiếu niên, thế giới to lớn đều tưởng muốn đi bay coi như vết thương đầy người cũng chưa từng hối hận không. Người ủng hộ như cũ tại chờ mong sau cơn mưa cầu vồng nó là cái kia dạng đặc sắc. Đoạn thứ hai ca từ, Tô Dật Dương âm điệu lại một lần giảm xuống. Cuối năm buổi hòa nhạc sân khấu phi thường lớn, Tô Dật Dương tại trên vũ đài đang đi tới đi lui. Đối với dưới đài fan không ngừng phất tay thăm hỏi, mỗi khi hắn đi đến cái nào, cũng sẽ dẫn tới một khu vực như vậy người xem bạo động. Tiếng thét tiếng hò hét liên tiếp, tới tham gia cuối năm buổi hòa nhạc người xem. 90% đều là người trẻ tuổi, mà Tô Dật Dương bài hát này, quả thật hát đến tất cả mọi người trong tâm khảm. Thế giới to lớn, ta nghĩ bay đến thế giới bỉ ngạn, nhìn một cái này thế giới tốt đẹp quang cảnh. Mặc dù vết thương đầy người, mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, mặc dù không người lý giải, mặc dù khoảng cách mục tiêu xa xa không đủ, nhưng mà chúng ta như trước tại chờ mong cái kia mưa gió sau đó cầu vồng huyễn lệ, chờ mong hắc ám sau đó sáng sớm thời gian, chân chính cường giả, không phải rơi lệ người, mà là dương dương chạy nhanh người, chỉ có trải qua như địa ngục tra tấn, mới có chinh phục thiên đường lực lượng, chạy nhanh đi kiêu ngạo thiếu niên tuổi trẻ trong lòng chính là kiên định tín niệm cháy lên đi kiêu. Ngạo nhiệt huyết thắng lợi ca ta muốn lại hát một lần. Lại lần nữa hát đến điệp khúc. Tô Dật Dương âm điệu mãnh liệt nâng cao. Thật giống vạn trượng núi cao thượng ầm ầm rơi xuống thác nước. Rung động không gì sánh được. Tô Dật Dương trong trí nhớ kiêu ngạo thiếu niên. Đoạn thứ hai điệp khúc âm cao cũng không có quá cao. Cùng đoạn thứ nhất điệp khúc bộ phận không sai biệt lắm. Không có rất rõ ràng so sánh, mà Tô Dật Dương lại trực tiếp đem đoạn thứ hai điệp khúc bộ phận mãnh liệt đề thăng hảo mấy cái kỳ. To rõ tiếng ca xông thẳng lên trời, thậm chí Hoàng Long sân vận động mấy cây số người ngoài. Cũng nghe được Tô Dật Dương thanh âm, thật giống một cỗ cơn lốc, trong chớp mắt tịch quyển toàn bộ Hoàng Long sân vận động, khiến người ta rung động đến nghẹt ngào. Tất cả người xem, lúc này rốt cuộc kiềm nén không được nội tâm bên trong kích động. Nhào nhào đứng lên, tiếng thét liên tiếp, Tô Dật Dương lấy sức một mình, đem chọn cái Hoàng Long sân vận động 50.000 tên người xem toàn bộ lôi kéo lên. Giang Chiết vệ thị cuối năm buổi hòa nhạc, đã mở hát 2 giờ, trong lúc có các loại minh tinh tai to mặt lớn lên đài. Nhưng không có bất cứ người nào có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Lúc này bầu không khí đạt tới toàn bộ tràng buổi hòa nhạc đỉnh phong. Hơn nữa thanh thế chi to lớn. Tại Tô Dật Dương sau lưng không lên đài minh tinh. Nghĩ muốn siêu việt hắn. Gần như không có gì khả năng. Ở phía sau đài bên cạnh. Tôn Chí Thành cùng Lâm Thiếu Kiệt hai người sóng vai đứng chung một chỗ. Nhìn xem dưới đài hoan hô tung tăng như chim sẻ người xem. Hai người trong mắt đều có chút không hiểu được cảm khái. Ngắn ngủi 2 tháng, thiếu niên trước mắt đã trưởng thành cho tới bây giờ tình trạng, mỗi một lần gặp nhau, đối phương cũng sẽ cấp cho ngươi rất lớn kinh hỉ. Tôn ca, ngươi cái này đệ đệ thật sự là không được a. Nguyên bản ta cho là hắn chỉ am hiểu tình ca, hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy. Cái này mẹ nó là cái toàn tài a. Lâm Thiếu Kiệt cười nói. Tôn Chí Thành trên mặt lộ ra quét một cái cao thâm mạc chắc nụ cười. Nhìn như tại phụ họa Lâm Thiếu Kiệt nói, trên thực tế trong lòng của hắn cũng đầy chính là mộng bức. Bởi vì hắn đối với cái này cũng không biết chút nào. Lâm Thiếu Kiệt ôm bờ vai, ngữ khí ung dung nói, ngươi xem đi, đêm nay sau đó, Tô Dật Dương đoán chừng sẽ không yên tĩnh, nhất định sẽ có rất nhiều người chế tác chạy lên cửa cầu ca. Cái này đầu kiêu ngạo thiếu niên thích ứng mặt quá phổ biến. Điện ảnh và truyền hình tổng nghệ đều phi thường phù hợp. Tôn Chí Thành dã thâm dĩ vi nhiên, gật gật đầu, chậc chậc. Lâm Thiếu Kiệt đối với cách đó không xa Vân Uyển Nghi nỗ bĩu môi, thấp giọng nói, Dật Dương cùng Uyển Nghi hai người rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Sẽ không thật cùng một chỗ a? Tôn Chí Thành theo Lâm Thiếu Kiệt ánh mắt nhìn đi, thấy được tại bên bàn vị trí hẻo lánh Vân Uyển Nghi. Vân Uyển Nghi ánh mắt toàn bộ đều tại trên đài Tô Dật Dương trên người. Trong ánh mắt tràn đầy nhu tình, Tôn Chí Thành nhún nhún vai, đáp, ta cũng không rõ ràng lắm, Dật Dương không cùng ta nói rồi, hai người bọn họ hiện nay đang tại thu hình chúng ta yêu nhau đi cái này tiết mục. Cụ thể ta cũng nói không rõ. Lâm Thiếu Kiệt nhẹ nhàng gật gật đầu, tay phải vuốt cằm, ánh mắt hơi có chút trầm ngưng, nghiêm mặt nói, Tôn ca, Dật Dương người bằng hữu này ta rất tán thành, cho nên ta ở chỗ này cho ngươi đề tỉnh một câu. Vân Uyển Nghi thân phận rất không đơn giản, gia thế thật tốt, nếu như Dật Dương ý định cùng nàng kết giao, vậy thì nhất định phải làm tốt chuẩn bị, bằng không kết quả là rất dễ dàng bị thương tổn. Tôn Chí Thành nghe vậy, nhìn nhìn Vân Uyển Nghi, lông mày nhíu xuống. Lâm Thiếu Kiệt ra thế mọi người đều biết, tuyệt đối là cực hạn trung cực hạn, hắn nổi danh nhất, ta không hào hào ca hát, phải đi về nhà kế thừa hàng tỷ gia sản, câu này kinh điển danh ngôn. Cũng không phải trang bức, mà là trong nhà hắn thật sự có hàng tỷ gia sản chờ hắn kế thừa. Mà Vân Uyển Nghi ra thế, có thể nhường Lâm Thiếu Kiệt như vậy trịnh trọng, có thể thấy hắn trình độ kinh khủng. Chuyện này ta biết tìm cơ hội cùng Dật Dương nói. Cảm ơn ngươi Thiếu Kiệt. Tôn Chí Thành cười nói. Lâm Thiếu Kiệt gật gật đầu. Không có nhiều lời nữa. Mà là đem ánh mắt một lần nữa đặt ở trên vũ đài. Trong mắt tràn đầy thưởng thức. Hiện giờ ta chờ xuất phát tràn ngập chính năng lượng học được kiên cường đối mặt sinh mệnh chân. Tướng thành công cùng thất bại không phải dùng kết quả đi so sánh ngăn trở cùng trắc trở sẽ chỉ làm. Ta trở nên càng mạnh chịu đựng qua khuất nhục cùng cười nhạo vậy thì thế nào thắng lợi sứ mạng vẫn. Cứ lưng đeo tải trên người ta tuổi trẻ giai điệu, nhịp điệu cỡ nào tự do mà không bị cản trở cho phép cất cánh ngươi tâm dũng cảm cao giọng hát. Cao âm sau đó. Tô Dật Dương ngay sau đó tới một đoạn tiết tấu cảm giác thật tốt rap. Tại tăng vọt trong không khí lại thêm một mồi lửa. Hiện trường bầu không khí cao như thế tăng lên. Cuối năm buổi hòa nhạc đạo diễn tổ cũng không chút nào keo kiệt. Từng đạo lửa khói phóng lên trời. Khăng khít gãy tách ra. Trên đài cao Tô Dật Dương. Sau lưng chính là huyễn khúc ánh đèn. Đỉnh đầu chính là màu sắc đa dạng rực rỡ lửa khói. Hiện trường bầu không khí đạt tới đỉnh phong. Toàn trường bằng hữu giơ lên các ngươi tay, đón lấy đi xuống, để cho chúng ta cùng một chỗ lên đi. Tô Dật Dương thừa dịp ca khúc khoảng cách, đối với toàn trường người xem hô lớn, chạy nhanh đi kiêu ngạo thiếu niên tương đương, tuổi trẻ trong lòng chính là kiên định tín niệm tương đương, cháy. Lên đi kiêu ngạo nhiệt huyết tương đương. Ca từ rất đơn giản. Mọi người đã sớm nhớ kỹ. chỉnh tề hợp xướng, theo Hoàng Long sân vận động chung phiêu đãng càng lúc càng xa. Vượt qua đêm giao thừa, chúc mừng năm mới, năm đầu, chạy nhanh đi, kiêu ngạo thiếu niên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.